Chương 293. Mông Văn bị bệnh. Tôi là Ninh Vi, còn đây là đồng nghiệp của tôi, Hạ Lan. Hai người chúng tôi đều làm cho công ty điện tử Hải Sáng của Phần Giang. Hôm nay tới đây là để đàm phán việc làm ăn với quản lý sở. Chỉ không ngờ y lại là một người như vậy. Ninh Vi đương nhiên hiểu ý của Lâm Vân, kể lại rõ câu chuyện từ đầu đến cuối. Tiêu Huy âm thầm thở phào, đỡ phải đến lúc ghi chép lại không sợ, vội vàng nói: "Cảm ơn tiểu thư Ninh đã phối hợp. Cái tên Sở Thuẫn kia che giấu quá sâu, hôm nay mới bộc lộ bản chất của y ra. May mà kịp thời phát hiện. Đồng bọn của y còn lôi dao găm ra muốn uy hiếp tiểu thư Ninh, nhưng trong lúc xô đẩy thì lại làm bị thương Sở Thuẫn. Thật đúng là ác giả ác báo." Tiêu Huy tự bịa một câu chuyện rồi chào từ biệt Lâm Vân rời đi. Ninh Vi và Hạ Lan nghe mà không hiểu ra sao. Sở Thuẫn đâu có bị đồng bọn của y chém đâu. Nhưng Ninh Vi lập tức phản ứng. Hóa ra Tiêu Huy nói vậy là để câu chuyện phù hợp với lời khẩu cung. "Lâm đại ca, nguyên lai anh chính là chủ tịch tập đoàn Vân Môn. Em thường suy nghĩ hai người có phải là một không? Không ngờ lại là thực sự." Ninh Vi được gặp lại Lâm Vân nên tâm tình rất kích động. Hàn Vũ Tích biết Ninh Vi nghĩ gì, cười cười không nói. Nếu lúc trước Lâm Vân có ý gì với cô ta thì Ninh Vi đã trở thành vợ của Lâm Vân rồi. Nàng rất có hảo cảm với cô nàng Ninh Vi có khuôn mặt thanh tú này. Không nhờ cô ta, có lẽ mình còn đang hiểu lầm Lâm Vân. "Đi thôi, Ninh Vi, Hạ Lan, anh và chị dâu mời các em ăn cơm. Phỏng chừng một mực uống rượu đến hiện tại chắc còn chưa ăn gì, phải không?" Lâm Vân cười nhìn Ninh Vi và Hạ Lan. Hắn đã biết trong công ty xảy ra vài vấn đề. Bằng không sẽ không xuất hiện một chi nhánh như ở Phần Giang. Với cách thức buôn bán như ở tập đoàn Vân Môn, chỉ có sản phẩm độc quyền cùng khả năng tiêu thụ lớn, căn bản không cần phải chi nhánh gì cả. Không biết chủ ý này là ai đưa ra, mà chẳng lẽ Mông Văn lại không quan tâm tới sao? Quản lý chi nhánh gì mà không ở văn phòng làm việc, suốt ngày chỉ biết đi ra ngoài uống rượu rồi chơi gái, thậm chí còn xảy ra cả việc cưỡng gian nữa. Có công ty nào làm ăn như vậy không? Lâm Vân lập tức nghĩ, có kẻ nào đó đang muốn phá hoại danh tiếng của tập đoàn mình, mà không biết Mông Văn làm tổng giám đốc có phù hợp hay không. Một chuyện như vậy mà không để ý thì thật là thất bại. Vô luận như thế nào, đêm nay phải trở về tìm Mông Văn nói chuyện. Lâm Vân dẫn theo ba người tới một quán cơm sạch sẽ và yên tĩnh, vừa ăn cơm vừa nói chuyện năm xưa. Lúc này Ninh Vi mới biết được Hàn Vũ Tích vẫn là vợ của Lâm đại ca. Mặc dù có chút khó hiểu, chị Vũ Tích lần trước nói ly hôn là sao, nhưng cũng dám đưa ra thắc mắc này trước mặt Lâm đại ca. Lần đầu tiên gặp chị Vũ Tích, nàng đã rất có hảo cảm, không phải vì dung mạo tuyệt trần của chị Vũ Tích, mà vì chị ấy tạo cho nàng một cảm giác rất hòa ái. Hiện tại gặp lại chị Vũ Tích, rõ ràng mình không có cảm giác xấu hổ và thẹn thùng vì đã nói ra tâm sự của mình lúc trước, thật không biết là vì sao. "Ninh Vi, nếu em không thích làm ở nơi này thì đi tới công ty của anh ở Yên Kinh mà làm. Dù sao công ty của anh cũng cần một người tài năng như em." Lâm Vân thấy Ninh Vi tựa hồ không vui vẻ gì với công việc cỡ này nên chủ động nói: "Vâng, kỳ thực em cũng muốn nói với Lâm đại ca chuyện này, chỉ là Ninh Vi nói vài câu chỉ là, nhưng không nói lên được nguyên nhân. Nàng rất muốn báo đáp Lâm Vân một lần nhưng lại sợ chị Vũ Tích hiểu lầm. "Tốt, cứ như vậy đi. Sau khi giải quyết xong chuyện bên này, em cứ tới Yên Kinh tìm anh hoặc là tìm Mông Văn. Anh sẽ nói qua cho Mông Văn biết." Lâm Vân thấy mọi người đã ăn cơm xong, vì lo lắng cho công ty nên muốn rời đi luôn. "Chị Ninh." Hạ Lan thấy Ninh Vi muốn chuyển công tác, trong lòng rất hâm mộ nhưng không có can đảm chủ động mở miệng yêu cầu. Ninh Vi cũng không biết nói như thế nào, nhưng Lâm Vân đã nhìn ra. "Hạ Lan, nếu như em cũng muốn tới công ty của anh làm việc thì có thể đi cùng với Ninh Vi." Nói xong, Lâm Vân quay sang nói với Hàn Vũ Tích. "Vũ Tích, hiện tại công ty có khả năng xảy ra vấn đề, anh muốn quay về đó xem. Nếu không, ngày mai chúng ta lại quay lại." "Vâng, dù sao đã biết tình hình của Vũ Đình rồi, cũng không vội nhất thời." Hàn Vũ Tích rất khéo, hiểu lòng người, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân. Ninh Vi ngồi trong xe taxi, nhìn đằng sau là chị Vũ Tích, hạnh phúc tựa vào người của Lâm đại ca. Trong lòng nói, cảm giác lúc trước của mình thật là chính xác. cũng chỉ có chị Vũ Tích mới xứng đôi với Lâm Đại Ca mà thôi. Trở lại Yên Kinh cũng mất không quá nhiều thời gian, Lâm Vân liền dẫn theo Vũ Tích đi thẳng tới tòa nhà Vân Môn. Chủ tịch, sao anh lại tới đây? Diệp Điềm đang ở văn phòng sắp xếp tư liệu rồi tan tầm, không nghĩ tới lại thấy Lâm Vân đi tới công ty. Chưa nghỉ à em? Mông Văn đâu rồi? Lâm Vân thuận miệng hỏi. Hắn đã phát hiện Mông Văn không ở trong công ty. Chị Văn bị bệnh rồi, chỉ là chị ấy không muốn nằm viện. Mỹ Na đang chăm sóc cho chị ấy, em cũng chuẩn bị về đó đây. Trên mặt của Diệp Điềm rõ ràng lộ ra vẻ u oán với Lâm Vân. Chị Văn bị bệnh lâu như vậy mà anh chàng này không biết, quả thực hơi quá đáng. À, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Vân vội vàng phóng thần thức kiểm tra. Quả nhiên Mông Văn đang nằm trong nhà, thần sắc rất là tiều tụy. Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ, thân thể của Mông Văn là do chính tay mình cải thiện qua, sao có thể dễ dàng sinh bệnh như vậy được, hơn nữa có vẻ như không nhẹ. Chị Văn đã bị bệnh được 1 tháng rồi, đã chữa trị qua nhưng lúc tốt lúc xấu, một mực không trị được tận gốc, cho nên chị ấy vừa làm vừa nghỉ, 2 tuần gần đây đều không đi làm rồi. Diệp Điềm nói xong âm thầm thở dài. Từ khi khuôn mặt của chị Văn được Lâm Vân trị liệu, chị ấy và Liễu Nhược Sương cùng với Tô Tĩnh Như về sau tới được xưng là ba bông hoa của Vân Môn. Lần cuối cùng Mông Văn tới công ty là lúc nào? Lâm Vân biết việc này khẳng định không phải là đơn giản. Lần trước khi chị Tĩnh Như tới, chị Văn còn tới công ty 1 lần, về sau thì không đến nữa. Không phải nằm trong bệnh viện thì nằm trong nhà, mỗi lần phải do em và Mỹ Na luân phiên chăm sóc. Diệp Điềm nói tới đây liền rất ủy khuất. Cô ta ủy khuất vì Lâm Vân không quan tâm tới chị Văn. Vì sao không nói cho anh biết? Lâm Vân lần nữa hỏi. Chị Văn không cho phép em nói. Hơn nữa, anh thường không ở công ty. Hôm nay Mỹ Na định nói cho chị Vũ Tích, nhưng chị Vũ Tích lại đi cùng anh đi ra ngoài. Diệp Điềm cúi đầu nói. Cô ta biết vì sao chị Văn không muốn nói chuyện này ra cho Lâm Vân và Vũ Tích. Chỉ là cô ta vẫn cảm thấy khổ sở thay cho chị Văn. Kỳ thực, Mông Văn ở cùng một khu nhà với Lâm Vân. Chỉ là Lâm Vân thường không ở nhà, nên đến hiện tại mới biết Mông Văn bị bệnh. Lúc Diệp Điềm dẫn Lâm Vân và Hàn Vũ Tích tới phòng của Mông Văn, thì Mông Văn vừa mới ngủ, sắc mặt của nàng rất tái nhợt. Đôi mi thanh tú thì cao lại, giống như nàng đang mơ thấy ác mộng gì đó. Diệp Điềm thấy vậy rất đau lòng. Lâm Vân không tới, nắm tay của Mông Văn mà dùng thần thức quét một chút, rồi hừ lạnh một tiếng, tự nhủ, thủ đoạn thật là ác độc. Các em đi ra ngoài đi, anh muốn chữa bệnh cho Mông Văn, khả năng thời gian hơi dài, cũng không cần phải lo lắng. Lâm Vân nói với 3 người Vũ Tích, Diệp Điềm và Mỹ Na. Đợi 3 người đi ra ngoài, đóng cửa lại, Lâm Vân mới ngồi trước giường của Mông Văn trầm tư. Nàng ấy không phải bị bệnh, mà chúng phải một loại trùng thuật, mà đây không phải là loại trùng thuật thông thường, mà một loại trùng thuật mới, tên là hoặc tâm trùng. Năm đó, lúc mình nghiên cứu y thuật, đã từng tìm hiểu qua các loại trùng thuật. Người có thể phóng ra loại hoặc tâm trùng này chỉ có thể là cao thủ. Mông Văn bị trúng loại thuật này không lâu, nhưng cũng không ngắn. Chỉ thêm nửa năm nữa thì rất khó trị liệu. Vượt qua 1 năm là khó tránh khỏi cái chết. Xem qua tình hình của Mông Văn, tuyệt đối không phải là mới trúng 1 tháng, khẳng định là 2-3 tháng rồi. Nhưng không biết là ai hạ độc nàng. Hoặc tâm trùng này để đến nửa năm thì nó sẽ bắt đầu thôn phệ tâm thần. Đến cuối cùng thì gặp gì nuốt đấy, thẳng đến khi vật chủ tử vong mới thôi. Cho nên nếu không chữa trị, chưa tới nửa năm sau, Mông Văn sẽ rơi vào tình trạng loạn trí. Cũng may, Mông Văn là hạng người có ý chí kiên cường nên mới có thể kiên trì được mấy tháng. 2 tuần trước còn đi tới công ty làm việc 1 lần. Thật sự không phải là một nữ tử tầm thường. Chương 294. Quyết định của mỗi người. Lâm Vân bỏ chăn mền đắp trên người Mông Văn xuống. Một mùi thơm nhàn nhạt truyền tới. Lâm Vân biết đây không phải là mùi thơm bình thường, mà là do hoặc tâm trùng kia tạo thành. Liền cười lạnh một tiếng. Tên sử dụng trùng thuật kia còn chưa tới mức thành thạo. Nếu không thì trùng sẽ không tỏa ra mùi thơm như vậy. Mông Văn mặc một bộ áo ngủ màu xanh nhạt. Lúc Lâm Vân vạch cái chăn ra, nàng liền tỉnh ra. Mỹ Na... Mông Văn vừa mới kêu một tiếng, đã nhìn thấy người vạch chăn là Lâm Vân. khuôn mặt vốn tái nhợt liền đỏ hồng. Anh đã tới rồi à? Ừ, em cứ nằm xuống đi, đừng cử động. Thật xin lỗi em vì anh đã tới chậm. Lâm Vân vội vàng nói. Mông Văn sửng sốt một chút, nàng vốn biết bệnh của mình không có cách nào trị liệu, lại nghe Lâm Vân nói là tới chậm, liền biết bệnh của mình đã vô phương cứu chữa, mới không khỏi thất thần. Lâm Vân không biết Mông Văn hiểu lầm ý của hắn, trong lòng còn đang suy nghĩ trị liệu Mông Văn như thế nào. Mấu chốt là không thể làm thương tổn con trùng trong người của nàng. Nếu một khi mình giết con trùng đó, thì người sử dụng trùng thuật sẽ phát hiện trùng thuật của y bị phá. Như vậy, bọn chúng sẽ chạy trốn mất, mà mình thì không có cách nào điều tra ra kẻ đứng sau lưng. Lâm Vân, anh ôm em đi. Mông Văn tràn đầy chờ mong, nhìn Lâm Vân. Lúc này, Lâm Vân mới phản ứng, liền cẩn thận bế nàng lên, muốn để nàng tựa ở đầu giường. Không cần đâu, anh cứ ôm em là được. Mông Văn cười cười, có chút cố hết sức dịch vào lòng của Lâm Vân. Đừng khẩn trương, em sẽ không nói cho Vũ Tích biết đâu. Mông Văn tựa vào trong ngực của Lâm Vân, cười nói. Nói xong thì nhắm mắt lại. Nhưng ôm như vậy, anh sao có thể trị bệnh cho em? Lâm Vân sửng sốt nửa ngày mới nói. Nhưng Mông Văn không lên tiếng, mà chỉ nhìn Lâm Vân hồi lâu. Lâm Vân thấy thế cũng ngượng ngùng, đang muốn nói gì đó, thì đột nhiên Mông Văn ngẩng đầu, hôn lên miệng của Lâm Vân. Môi của Mông Văn rất mềm mại, ẩm ướt, nhưng lại lạnh như băng. Một hương vị ngọt ngào xen lẫn chiếc lưỡi thơm tho của nàng, khiến cho tâm thần của Lâm Vân rất chập chờn, thậm chí có chút không muốn tách ra. Nhưng Lâm Vân chợt nghĩ tới Vũ Tích ở bên ngoài, trong lòng cả kinh, đang muốn đẩy Mông Văn ra, đột nhiên ở gò má có cảm giác lạnh như băng. Lâm Vân biết đây là nước mắt của Mông Văn, vội vàng vịn Mông Văn nằm xuống giường. Mông Văn, em... Lâm Vân trông thấy đôi mắt của Mông Văn rõ ràng đẫm lệ, liền vội vàng hỏi. Lâm Vân, em không muốn anh đẩy em ra. Mông Văn nói xong, sắc mặt càng tái nhợt. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, không đẩy ra sao mà chữa trị được, tình hình của cô cũng đâu lạc quan gì. Nhưng thấy thần sắc của Mông Văn như vậy, Lâm Vân không đành lòng, vội vàng là ôm Mông Văn vào trong ngực nói. Em đừng lo lắng, anh sẽ giúp em trị khỏi bệnh. Mông Văn lắc đầu, nàng biết rõ sức khỏe của mình, việc này khác với vết sẹo trên mặt lúc trước. Lâm Vân, em biết thân thể hiện tại của em như thế nào, anh không cần phải an ủi em đâu. Lúc trước, em muốn nói trao hết cho anh, nhưng em lại sắp chết. Nếu như anh yêu mến, hiện tại... Mông Văn nói tới đây, khuôn mặt lại đỏ, hô hấp có chút dồn dập. Lâm Vân thở dài một tiếng, mình ôm một cô gái kiều diễm, mặc đồ ngủ mỏng, lại nói ra những lời như vậy. Lâm Vân rất muốn làm một lần cầm thú, nhưng lúc này hắn không thể làm như vậy. Muốn làm cầm thú thì cũng phải đợi Mông Văn chữa trị khỏi bệnh đã. Mông Văn, em đừng cử động. Lâm Vân nói xong, đặt Mông Văn lên giường, cởi áo của nàng ra. Vốn hắn còn đang do dự nên bức trùng độc ra thế nào. Không biết cởi áo của nàng, nàng có thể tức giận hay không. Nhưng vừa nghe Mông Văn nói vậy là biết nàng sẽ không tức giận. Mông Văn thấy Lâm Vân bắt đầu cởi áo của mình, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm đỏ tươi, rõ ràng không dám cử động. Mông Văn, em cứ bất động như vậy nhé. Độc trùng trong người em cũng có thể coi như một virus. Chắc anh phải mất thời gian khá dài mới có thể khiến nó chui ra được. Lâm Vân an ủi Mông Văn, sợ lúc mình lấy độc trùng ra, nàng lại lộn xộn. À, nói như vậy là em sẽ không chết. Vẻ mặt đỏ ửng trên mặt của Mông Văn đã biến mất không ít, cả người cũng trở nên khẩn trương. Sở dĩ nàng có dũng khí nói ra những điều này với Lâm Vân, bởi vì nàng cho rằng mình sắp phải chết. Sáng hôm nay, lúc nàng trở lại từ bệnh viện, trên bệnh án còn ghi rõ ràng là chuẩn bị hậu sự. Điều này chỉ có Mỹ Na là biết. Nàng bảo Mỹ Na đi tìm Lâm Vân, chỉ là muốn trước khi qua đời thì được gặp mặt Lâm Vân một lần mà thôi. Không nghĩ tới, Lâm Vân vừa tới đã nói có thể trị được bệnh cho mình. Nếu bệnh này được chữa, thì không phải là mắc cỡ chết người sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Mông Văn càng thêm tái nhợt. Nàng đột nhiên không muốn bệnh của mình được chữa tốt. Em đương nhiên là không chết rồi. Lâm Vân thấy sắc mặt của Mông Văn lại tái nhợt, trong lòng ngạc nhiên, không biết là nguyên nhân gì. Em... Mông Văn thật không biết phải nói gì cho phải. Chẳng lẽ nàng lại nói mình không muốn trị bệnh sao? Rồi nói anh đi ra ngoài đi. Lâm Vân thở dài, mơ hồ đoán được một chút. Tuy mình đã trợ giúp Mông Văn báo thù, nhưng Mông Văn cũng không thiếu mình cái gì. Từ lúc nàng giúp mình xây dựng tập đoàn Văn Môn đến nay, tất cả việc lớn việc nhỏ của công ty đều do nàng phụ trách. Lý Thanh là loại người gì? Lâm Vân đương nhiên tin tưởng. Cậu ta không có khả năng san sẻ nhiệm vụ với Mông Văn. Có thể nói, cả tập đoàn Văn Môn là do Mông Văn quản lý. Mà hôm nay, nàng ấy lại nói những lời như vậy, chứng tỏ nàng ấy có tình cảm với mình. Có thể nàng ấy hiểu nhầm mình không thể chữa khỏi bệnh cho nàng, nên mới có thể bộc trực ra như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu nàng ấy biết mình có thể trị liệu, có lẽ nàng ấy sẽ mãi mãi giữ tình cảm đó trong lòng. Lâm Vân lập tức rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Đối với Mông Văn, hắn cũng rất có hảo cảm, nhưng còn cách chuyện tình yêu nam nữ một khoảng cách. Nhưng chuyện tình cảm nam nữ, ai có thể nói rõ ràng được? Không phải lúc trước mình cũng như vậy đối với Vũ Tích sao? Chỉ một buổi tối đơn giản, mình đã yêu nàng ấy. Đôi khi tình yêu thật là xa, cũng có khi rất là gần. Em biết rồi, anh cứ giúp em trị bệnh đi. Cảm ơn anh. Thấy Lâm Vân do dự, Mông Văn đột nhiên cười nói với Lâm Vân. Nói xong câu đó thì nhắm mắt lại, sắc mặt trở nên bình tĩnh. Lâm Vân biết, cho dù có thể bức trùng độc ra ngoài, thì bệnh tình của Mông Văn cũng không thể hoàn toàn chữa tốt, bởi vì thân thể của nàng ấy đã bị trùng độc làm cho thương tổn. Nếu như nàng ấy còn không có ý chí cầu sống, vậy thì kết quả rất không lạc quan. Một nữ nhân đã bị tổn thương trong lòng, cho dù mình chữa trị khỏi cho nàng ấy, thì có hữu dụng sao? Huống hồ, nàng ấy đã thổ lộ với mình lại cự tuyệt, bất kỳ một nữ nhân nào cũng không chịu được. Cảm thấy không có động tĩnh gì, Mông Văn mở to mắt, thấy Lâm Vân vẫn còn sững sờ đứng ở đó. Đột nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác bi ai, nhàn nhạt. Đã không còn thẹn thùng vì bị cởi quần áo nữa, chỉ nói: Lâm Vân, em không sao đâu. Công ty còn rất nhiều chuyện chất đóng ở đó. Anh mau trị khỏi bệnh cho em đi, để em còn nhanh đi làm. Nói xong, Mông Văn hướng Lâm Vân cười cười, giống như nàng muốn giải thích mình không có ý gì khác, để cho Lâm Vân không phải băn khoăn. Hơn nữa cũng tỏ ý, Lâm Vân không cần phải lo lắng cho chuyện của công ty. Đã từng là một chuyên gia y dược của Đại lục Thiên Hồng, Lâm Vân đương nhiên biết tâm tình hiện tại của Mông Văn. Nếu như cứ trường kỳ như vậy, nàng ấy sẽ trở nên chết lặng và lạnh lùng. Lâm Vân không tiếp tục trợ giúp Mông Văn chữa trị, mà chỉ nhẹ nhàng ôm Mông Văn vào lòng nói: Mông Văn, hiện tại anh không thể hứa hẹn điều gì với em, bởi vì làm như vậy anh sẽ thực sự xin lỗi Vũ Tích. Anh chỉ có thể nói với em rằng, nếu có một ngày anh rời đi nơi này, anh nhất định sẽ mang theo em và Vũ Tích rời đi. Em tin tưởng anh không? Lâm Vân không nói hết câu, nhưng Mông Văn đã nghe rõ ràng. Mông Văn ngẩn ngơ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó mình có thể theo Lâm Vân và Vũ Tích rời đi nơi này. Nhưng điều này sắp thành sự thật sao? Nàng chỉ muốn mình có thể giải quyết xong tâm nguyện lúc đầu với Lâm Vân. Lại thật không ngờ người nam nhân mà mình yêu mến đồng ý dẫn mình và Vũ Tích rời đi. Lâm Vân, em... Tuy Mông Văn rất muốn đi theo Lâm Vân và Vũ Tích rời đi, nhưng nàng lại không biết Vũ Tích nghĩ gì. Nàng chỉ muốn trước khi chết giao thứ quý báu nhất của mình cho người nam nhân mà mình yêu mến mà thôi. Lâm Vân, kỳ thực em không có ý đó, anh nghĩ nhiều lắm. Mông Văn đã bình tĩnh lại, nàng biết Lâm Vân vì sao muốn nói với mình như vậy. Anh biết rồi, nhưng anh đã hứa hẹn. Nhưng em không có nhường nhịn gì cả. Anh thật là bá đạo. Cuối cùng em cũng biết một chút về anh. Khúc mắc của Mông Văn đã được cởi. Vô luận từ nay về sau như thế nào, ít nhất nàng đã khôi phục lại hy vọng. Tuy tình cảm của Lâm Vân đối với mình không như với Vũ Tích, nhưng Lâm Vân là người như thế nào, trong lòng nàng đã biết. Cho tới bây giờ, nàng cũng đều không nghĩ xa đến mức sinh sống với Lâm Vân cả đời. Lời của Lâm Vân là để cho nàng suy nghĩ, chứ nàng không nhất định phải làm theo lời của hắn.